Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, Tề Thiên Thánh Tôn. Đây chính là ngươi Cửu Tôn Phủ. Vân Dương Đồng Tề Thiên rốt cục chính thức đặt chân Cửu Tôn Phủ chi địa. Nhưng mà mới vừa tiến vào sơn môn, Đồng Tề Thiên lại lần nữa bạo phát. Vừa rồi tại bên ngoài còn tại sợ hãi thán phục, kết quả tiến đến liền bắt đầu bạo nộ rồi. Bởi vì hắn thần niệm quét qua nơi đây hết thảy tức thì liền rõ ràng xem đi ra. Trong này không những cao thủ nửa cái không có, ngay cả đem ra được ưu tú môn nhân đệ tử cũng là nửa cái không thấy. Đã nói xong mèo con hai ba con đâu. Rõ ràng cũng chỉ có một nhóm lớn sâu kiến đồng dạng tu vi gia hỏa. Ân, dạng này mặt hàng, ở trong mắt chính mình căn bản ngay cả sâu kiến cũng không tính. Chẳng lẽ nói, chính mình đúng là muốn làm những người này tổng huấn luyện viên? Xin hỏi này làm sao tổng? Dạy thế nào? Làm sao quan? Chính mình đường đường, cái kia tu vi, đến dỗ hài tử. Đồng Tề Thiên khuôn mặt đều muốn kéo bẹp. Vân Dương Nghĩa chính ngôn từ nói ra: tiền bối ngài tại phàn nàn cái gì? Ta ngay từ đầu liền nói với ngài, chúng ta Cửu Tôn Phủ chính là sáng lập, hết thảy đều ở vào đặt nền móng giai đoạn. Hiện tại trạng thái này còn không phải rất bình thường. Ta tin tưởng năm đó Thánh Tâm Điện sơ mới lập thời điểm, cũng là từ loại này không có gì cả tiểu môn phái trạng thái từ từ phát triển. Chỉ cần chúng ta sơ tâm không thay đổi, quyết chí thề không rời, kiên trì bền bỉ, thời gian có công. Đồng Tề Thiên cười ha ha, ta tin ngươi ta. Hai người cùng nhau đi đến ở giữa giáo trường, nhìn thấy đang luyện công 4-500 môn nhân đệ tử. Đồng Tề Thiên càng sinh ra một loại tiền đồ vô lượng cảm giác. Cái này, nhiều đệ tử như vậy, vậy mà coi là thật liền không có một người tư chất là xuất chúng. Thiên tài nhất một cái, cũng mới bất quá là thiên khai thất khiếu. Để cho ta lão nhân ra giảng dạy đệ tử như vậy, căn bản chính là lãng phí sinh mệnh được chứ. Tiểu mập mạp tiền đa đa như là viên thịt đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Tràn ngập hưng phấn, lão đại ngươi trở về. To con này là ai? Tiểu mập mạp đứng tại Đồng Tề Thiên trước người. Đầu mới vừa vặn vượt qua Đồng Tề Thiên rốn. Cố gắng ngửa đầu, một mặt tán thưởng. Thật mẹ nó cao, siêu. Tiểu mập mạp cả người lập tức bay ra ngoài. Bay ra ngoài thật xa thật xa. Thoáng phát tiết lửa giận trong lòng, Đồng Tề Thiên thu hồi tay của mình. Cau mày, người môn phái này hiếm thấy thật nhiều. Vừa rồi mập mạp này là ai? Vân Dương một mặt im lặng. Chính là ta trước đó đề cập tới bản môn đại tổng quản. Đồng Tề Thiên cũng là một mặt im lặng. Cứ như vậy một khối hàng thế mà có thể. Tiểu mập mạp đúng lúc đó bay trở về. Nổi giận đùng đùng. To con. Ngươi, Đồng Tề Thiên một nhe răng, đột nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện một đóa hồng liên hoa. Dáng dấp yểu điệu, tiểu mập mạp thấy thế nhất thời đặt mông ngồi ngay đó. Bờ môi run rẩy, cả người giống như heo mẹ già run rẩy đồng dạng. Thánh, thánh, ngươi lại là thánh. Đồng Tề Thiên hừ một tiếng, trợn mắt một cái, nhún nhún vai, nhưng cũng không có lên tiếng. Vân Dương dở khóc dở cười. Ngươi nói ngươi một cái loại cấp bậc này đại năng giả, hiện ra tự thân tu vi cảnh tượng kỳ dị hù dọa như thế một cái bất quá tôn giả cấp bậc tiểu mập mạp. Ngược lại cũng thôi, có thể ngươi đắc ý thành dạng này là cái quỷ gì? Ngươi đến mức a ngươi, ta vị này đại tổng quản, trước mắt Cửu Tôn Phủ hết thảy tất cả. Tất cả đều lại hắn một tay một chân tạo dựng lên. Đối với Cửu Tôn Phủ tới nói, không thể bỏ qua công lao, không thể thiếu. Vân Dương đem tiểu mập mạp công tích từng cái đếm một lần. Đồng Tề Thiên đưa mắt nhìn quanh, sức mạnh thần thức tại Cửu Tôn Phủ tất cả kiến trúc khẽ quét mà qua. quay đầu lại nhìn tiểu mập mạp thời điểm, ánh mắt trống rỗng nhiều mấy phần ngưng trọng, là một cái lịch duyệt phong phú lão giang hồ. Hắn như thế nào nhìn không ra, ngay tại tiểu mập mạp này trên tay, là cửu tôn phủ dựng đi ra một cái siêu cấp môn phái hình thức ban đầu cùng giá đỡ. Cửu tôn phủ cơ sở kiến thiết, chí ít phải trong thời gian ngắn, không cần lại làm bất luận cái gì tăng thêm. Đến tiếp sau cũng chỉ chờ lấy quyết sách người cùng cao tầng hướng cái này giá đỡ bên trong bổ sung. Đồ vật liền tốt, mà lại, có thể cung cấp bổ sung không gian, lưu lại rất nhiều, tiến thêm một bước tăng lên môn phái tiềm lực. Quả nhiên mưu tính sâu xa, độc đáo, để tay lên ngực tự hỏi, muốn đem giá đỡ dựng đến nước này, Đồng Tề Thiên tự giác coi như cho mình thời gian một năm, cũng chưa chắc có thể làm được. Tiểu mập mạp này lại là một cái khó gặp chủ tính trung nhân tài, rất là khó được, không tệ. Đồng Tề Thiên một câu khích lệ, để Tiền Đa Đa xương cốt lập tức nhẹ ba lượng, mặt béo trong chốc lát tràn ra một đóa hoa. Quá khen, đâu có đâu có, ha ha ha ha. Đồng Tề Thiên nhìn xem bốn phía, có chút tiếc hận, nói, các ngươi cái này cửu tôn phủ cơ sở kiến thiết làm việc làm được đã rất đúng chỗ. Hiện tại xem ra, thật đúng là chỉ là thiếu khuyết trấn giữ cao thủ, cùng lực lượng trung kiên, nói ngắn gọn, nói chung chính là thiếu khuyết thượng tầng cao thủ, thiếu khuyết trung tầng quản lý, chuyển tiếp đệ tử, thiếu khuyết tầng trời dưới tư trác tuyệt hạt giống, ước chừng cũng chính là thiếu những thứ này. Đồng Tề Thiên nói, chỉ tiếc thiếu khuyết những này, một môn phái muốn phát triển khỏe mạnh, hiển nhiên là không có khả năng. Trước mắt đủ loại, bất quá không có nước chi mộc, dùng cái gì là kế? Vân Dương trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, Đồng tiền bối lo lắng cố nhiên là nhận thức chính xác, nhưng mà đối với chúng ta cửu tôn phủ tới nói, cũng không phải là vấn đề. Không là vấn đề. Đồng Tề Thiên nhìn xem Vân Dương, con hàng này ra châu thổi đến cũng quá lớn chút đi. Những này đối với bất kỳ môn phái nào đều là vấn đề lớn, hơn nữa còn nếu là quan trọng nhất siêu cấp vấn đề lớn. Tại cái này vừa mới thành lập môn phái cửu tôn phủ lão đại trong miệng, trực tiếp biến thành không là vấn đề, ngươi từ đâu tới tự tin? Lão phu rửa mắt mà đợi. Đồng Tề Thiên thản nhiên nói, nhưng liền trước mắt mấy cái này, cái gọi là đệ tử, lão phu là vạn không có hứng thú là cái gì tổng huấn luyện viên. Cho những người này làm huấn luyện viên, còn không bằng trực tiếp tiếp nhận một phen thiên đạo trừng phạt tới thống khoái vui mừng. Ngươi sẽ rất hứng thú, ta cam đoan. Vân Dương lời thề son sắt nói. Đồng Tề Thiên thẳng tiến về Vân Dương an bài cho hắn một tiểu viện tử nghỉ ngơi đi. Vân Dương thì là đem tiểu mập mạp gọi vào một bên. Ngươi vừa rồi dọa đến cái gì? Cái gì thánh a thánh? Đến cùng thánh cái gì? Tiểu mập mạp run rẩy, nhưng lại hai mắt tỏa ánh sáng, thấp giọng thần thần bí bí nói, thánh tôn, thánh tôn a lão đại, ngươi từ nơi nào mời tới như thế một tôn đại Phật? Thật sự là quá ra sức. Thánh tôn, Vân Dương trong ánh mắt hiện ra vẻ trầm tư. Đồng Tề Thiên cái tên này, ngươi có thể từng nghe nói qua? Vân Dương hỏi. A, Đồng Tề Thiên, Tề Thiên Thánh Tôn. Tiểu mập mạp bỗng nhiên giật nảy mình. Vân Dương khẽ giật mình. Tề Thiên Thánh Tôn, đây... đây là mấy ngàn năm trước chứ danh nhân vật. Tiểu mập mạp run rẩy nói. Lúc ấy Đồng Tề Thiên danh xưng Tề Thiên mà đứng, lập thân giữ thiên tề, càng lâu hưởng thánh tôn hàng ngũ cùng giai vô địch thanh danh tốt đẹp. Là cố nhân đưa ngoại hiệu Tề Thiên Thánh Tôn. Thật uy phong. Vân Dương không hiểu cảm giác. Cái tên này thật đúng là uy phong lẫm liệt, bá khí bức người. Nhưng về sau giang hồ tin đồn quân này đắc tội người, cả người một buổi biến mất, cũng không còn gặp. Tiểu mập mạp trong mắt có vẻ sùng bái. cái này, to con này, chính là, thấp giọng, ngoặc kép, Tề Thiên Thánh Tôn sao? Vân Dương chậm rãi gật đầu. Hẳn là, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.